High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, cho lão nương đi chết. Ngày nghỉ, Tenla ngồi ở trong công viên phun bên cạnh ao, tựa hồ đang đợi lấy người nào. Bộ trưởng đại nhân, chờ lâu, một đạo thiếu nữ thanh âm vang lên. Sau đó Kiryu Aika thân ảnh xuất hiện. Ta cũng chỉ là vừa tới mà thôi. Bất quá Kiryu đồng học hôm nay thật đúng là xinh đẹp đây. Đứng dậy quan sát lấy thiếu nữ, Tenla cũng không khỏi hai mắt sáng ngời. Không còn là trường học kia thân chế phục. Hôm nay Kiryu Aika mà là một thân nhẹ nhàng khoan khoái đoản trang. Trên người tựa hồ phun một ít nhàn nhạt nước hoa. Ngay cả kia đối khả ái ma hoa biện cũng bị chú tâm mà xử lý qua. Hì hì, đó là đương nhiên, là hôm nay hẹn sẽ người ta nhưng là thật tốt chuẩn bị qua. Mặt đầy nho nhỏ đắc ý vẻ mặt, Kiryu Aika dắt lấy chính mình váy ngắn chuyển hai vòng. Kỳ thực vô luận là vóc người vẫn là gương mặt Kiryu Aika đều rất không tệ. Chỉ bất quá bình thường kia vô lương công miệng nữ hình tượng đi sâu vào lòng người nhượng tất cả. Mọi người không có chú ý tới những thứ này. Chú tâm ăn diện sau thiếu nữ xác thực phi thường không tệ. Tenla cũng âm thầm gật đầu một cái. Như vậy, Kiryu đồng học hôm nay nghĩ làm được gì đây? Có nhớ hay không đi địa phương? Ước hẹn nói những thứ này đều là nam sinh làm chủ đi. Bất quá đây chính là người ta lần đầu tiên ước hẹn. Bộ trưởng đại nhân nhưng không cho tùy tùy tiện tiện mà lừa bịp. Này này, như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Đối với cái này loại chuyện dĩ nhiên là bắt vào tay. Từ công viên lên đường, hai người ước hẹn lữ trình chính thức bắt đầu. Công viên, rạp chiếu phim, thủy tộc quán, sở hữu thú vị địa phương đều mang theo thiếu nữ chơi đùa một lần. Thậm chí Kiryu Aika muốn thử dưới bay lượn cảm giác, Tenla cũng mang theo nàng bay đến trên trời đi. Bộ một vòng, một đường nhìn lên lấy thiếu nữ kia vui vẻ nụ cười. Tenla tâm tình cũng khá là không tệ. Hi hi hi, thật đúng là vui vẻ đây. Hôm nay hẹn sẽ, chiều tà tây dưới, hai người tay cặp tay. Kiryu Aika một bên cắn lấy kẹo đường một bên nói. Chỉ cần Kiryu đồng học vui vẻ là được rồi. Cũng cắn một cái thiếu nữ đưa tới kẹo đường. Tenla cười nói. Đi qua ngay ngắn một cái thiên ước hẹn sống chung. Hai người nhìn qua đã hoàn toàn giống như là chân chính tình nhân. Oa oa oa. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên một đạo hài tử tiếng khóc vang lên. Hai người đều không khỏi nhìn sang. Nguyên lai là một chỉ tiểu loli bóng hơi bay đi. Nhìn mình yêu thích đại miễn tử bóng hơi liền muốn bay xa. Tiểu loli vô cùng thương tâm khóc lấy. Nhảy lên một cái. Kiryu Aika nhảy đến mấy thước trên không trung. Sau đó ở chung quanh người đi đường kia trợn mắt hốc mồm thần sắc, tiếp theo đem bay đi bóng hơi. Cào xuống. Đối với đã biết sử dụng khí thiếu nữ mà nói. Này một ít trình độ chuyện nhỏ dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Tiểu nha đầu. Lần sau cũng đừng khiến nó bay đi. Đem bóng hơi trả lại cho tiểu loli. Kiryu Aika nói. Đại tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép. Manh manh mà chớp chớp đại con mắt. Tiểu loli nín khóc mỉm cười lễ phép nói cảm ơn lấy. Đại tỷ tỷ. Ngươi là đang cùng đại ca ca ước hẹn sao? Chậc chậc. Nhỏ như vậy liền biết rõ ước hẹn à? Không tệ. Đại tỷ tỷ cùng đại ca ca đang tại ước hẹn. Ước hẹn thú vị sao? Ta cũng muốn yếu ước sẽ. Ha ha ha, vậy cũng phải đợi ngươi mọc lại nói. Hơn nữa còn phải tìm tới chung ý nam sinh. Được, nhanh lên một chút đi về nhà đi. Khác, đừng, nhượng ba ba mụ mụ của ngươi lo lắng. Ừ, đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ đại ca ca gặp lại. Đưa đi tiểu loli, Kiryu Aika cũng đi về tới. Bất quá chính là gặp Tenla đang dùng lấy kỳ quái nhãn thần quan sát lấy chính mình. Thế nào sao? Bộ trưởng đại nhân. Không có gì. Chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn mà thôi. Kiryu đồng học rất ưa thích tiểu hài tử. Hích. Có một chút nhỏ. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem thiếu nữ kia quẫn bách bộ dáng. Tenla chính là cười. Không nghĩ tới vị này vô lương công miệng thiếu nữ cũng có lấy như vậy một mặt. ngược lại hơi có chút ngoài ý muốn đây. Sau đó, hai người lại đang phụ cận đồ ngọt điểm trong hưởng dụng một ít mỹ vị đồ ngọt điểm tâm. Thấy thời gian đã không sai biệt lắm, Tenla lại chuẩn bị đưa thiếu nữ về nhà kết thúc hôm nay hẹn sẽ. Bất quá, đây không phải là Kiryu à, còn có chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Tenla tiền bối. Đột nhiên mấy cái, nam sinh không biết từ nơi nào xuất hiện, ngăn trở Tenla cùng Kiryu Aika đường đi. Hơn nữa tựa hồ còn nhận biết hai người bộ dáng, là các ngươi, nhận biết người sao? Kiryu đồng học, nhìn xem cản đường mấy cái nam sinh, Kiryu Aika cau mày một cái, Tenla chính là hỏi, trường học mấy cái cặn bã nam mà thôi, lúc trước bị ta đánh qua mấy ngừng, mặt coi thường thần sắc, Kiryu Aika trở về nói, đáng chết Kiryu, ngươi khoan đắc ý. Lần trước chúng ta chỉ là khinh thường mà thôi. Lại đang phía ngoài trường học bị chúng ta đụng. Phải, lần này sẽ không lại dễ dàng mà bỏ qua ngươi. Song phương đụng chạm tựa hồ không nhỏ a. Mấy cái nam sinh đều vô cùng phẫn nộ mà chừng lấy Kiryu Aika. Bất quá nhìn thấy bên cạnh Tenla lúc. Mấy cái nam sinh hai mắt nhìn nhau một cái. Chính là không hẹn mà cùng lộ ra âm trầm nụ cười. Kiryu. Người không phải là đang cùng Tenla tiền bối ước hẹn chứ? Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi này dạng hàng nát cũng có người phải. Thật là nhượng người cười mất đại răng a, ha ha ha ha ha. Mấy cái nam sinh tứ vô kỵ đạn mà cười to lấy. Kiryu Aika thần sắc âm trầm. Còn bên cạnh Tenla cũng nheo cặp mắt lại. Mấy vị đồng học tựa hồ đối với ta cũng có ý kiến. Đại danh đỉnh đỉnh Tenla tiền bối. Chúng ta loại lũ tiểu nhân này vật nào dám đối với ngươi có ý kiến a, đúng vậy đúng vậy. Tenla tiền bối nhưng là trường học nổi danh người đâu. Thành tích lại tốt, người lại xuất khí, vẫn là nữ tử kiếm đạo bộ bộ trưởng. Chúng ta và ngươi so với chả là cái cóc khô gì. Một trận châm chọc, mà nghe tiếng Tenla gật đầu một cái. Nguyên lai chính là mấy cái lòng đố kỵ phát tác ra hỏa a. Xác thực. Các ngươi so với ta lên chả là cái cóc khô gì. Cũng không chối. Tenla cười nói. Ngươi. Lửa giận trùng thiên. Mấy cái nam sinh hung tợn chừng lấy Tenla. Bọn họ chẳng qua chỉ là châm chọc một chút mà thôi. Người này còn tưởng là thật là chứ. Bất quá. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đứng ở phía trước một cái khổ người cao lớn nam sinh lại một khuôn mặt cười lạnh. Hắc hắc. Tenla tiền bối. Ngươi tựa hồ với Rias tiền bối cùng Rainer tiền bối các nàng quan hệ đều rất tốt nha. Bình thường ở trong trường học cũng rất thân cận bộ dáng. Bất quá nếu là nhượng Rias tiền bối cùng Rainer tiền bối các nàng biết rõ Tenla tiền bối ngươi ở đây cùng Kiryu cái cặn bả này giao hướng. Không biết rõ sẽ có cảm tưởng gì đây. Mấy cái nam sinh đều không có hảo ý cười lạnh. Bất quá Tenla chính là mặt đầy nhìn ngu si thần sắc. Đánh giá đây cũng là mấy cái ngưỡng mộ lấy Rias cùng Rainer nhà các nàng hỏa đi. Bất quá nếu là để cho bọn họ biết rõ Rias tối hôm qua ngay tại chính mình thân dưới uyển truyền. Thừa hoan, bọn họ sở ngưỡng mộ Rainer tiền bối cũng bất quá là mình đồ chơi cùng công cụ mà thôi. Không biết rõ lại sẽ có cảm tưởng gì. Kiryu đồng học, ngươi tới hay là ta tới? Lười cùng những thứ này vai quần chúng một dạng ra hỏa nói nhảm. Tenla nhìn về phía Kiryu Aika. Một ít hỗn đản mà thôi. Còn dùng không đến bộ trưởng đại nhân ra tay. Khóe miệng hiện lên một tia lãnh khốc. Kiryu Aika bẻ lấy quả đấm đi ra ngoài. Kiryu, mặc dù ngươi là có chút lợi hại. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy ngươi còn lấy là sẽ như lần trước một dạng sao. Một cái hàng nát mà thôi. Hôm nay liền nhượng ngươi nhìn bọn ta lợi hại. Chấm ngoặc kép. Liên tục cười lạnh, từ cho rằng nhiều người mấy cái nam sinh căn bản là không có đem Kiryu Aika coi ra gì. Bất quá còn không đợi bọn hắn thả xong lời độc ác. Thiếu nữ liền đã trải qua phác sát đi lên. Cho lão nương đi chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống.